Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1973, ai ra tang thi. 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, hắn là thiên đạo chi tử mới. Hay vốn dĩ chính là thiên đạo chi tử. Cô nhớ rõ Tiểu Hoa từng nói. Ở bên cạnh cô có hai thiên đạo chi tử. Tiểu Hoa, đúng đúng đúng. Bản thân hắn chính là thiên đạo chi tử. Nhưng vận khí của hắn áp chế. Nên vẫn không thể mở ra. Hiện giờ kịch bản thay đổi. Tiểu Hoa cũng không biết. Cuối cùng hắn sẽ ở bên ai. Tiểu Hoa nghĩ đến đâu. Liền nói hết tới đó. Tô Yên có hiểu hay không? Nó cũng mặc kệ. Cũng may. Tô Yên có thói quen giao lưu với Tiểu Hoa. Cũng có chút hiểu biết với tính cách của nó. Tô Yên bỗng nhiên lên tiếng. Như lời em vừa nói, Lộ Bình chính là nam chủ ở trong đạo truyện có hai nam chủ. Một nữ chủ sao? Tiểu Hoa kinh ngạc, sao ký chủ lại biết được? Chẳng nhẽ Tiểu Hoa lỡ miệng nói ra sao? Tô Yên, ta tùy tiện đoán, Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ký chủ thật thông minh a. Tiểu Hoa không nhịn được, càng lúc càng thêm sùng bái Tô Yên. Đại khái Tô Yên hiểu những gì Tiểu Hoa nói. Cô cũng không buồn đi hỏi chuyện về mấy thiên đạo chi tử. Nến tới thì sẽ tới. Không vội, mấy tiếng trôi qua, xe buýt dừng lại trong một thôn nhỏ. Lên đường lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc mới gặp được một nơi còn lưu lại dấu chân người. Tuy rằng, hiện tại có thể trong căn nhà đó sẽ không còn ai. Xe dừng lại một lát, cửa xe chậm chạp mở ra, mọi người lục tục đi xuống. Một là nghỉ ngơi, hai là hy vọng có thể tìm được một chút vật tư ở nơi này. Tiểu Hồng sớm đã đứng ngồi không yên, vừa thấy xe ngừng lại, liền vội vã kéo Tô Cổ xuống xe. Vì sao nó không xuống một mình ấy hả? Là vì sợ lạc đường chứ sao? Đám người đã xuống gần hết, tài xế cũng nhanh chóng tìm một nơi mát mẻ nghỉ ngơi một lát. Chỉ còn lại Tô Yên và Quân Vực vẫn ngồi ở trên y xe. Tô Yên vẫn tiếp tục ăn tinh thạch, trong xe chỉ còn vọng lại tiếng cô cắn cắn nhai nhai tinh thạch. Khi túi tinh thạch của cô đã gần hết, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, truyenhd.com/2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, Nun, Quân Vực ngồi bên cạnh mới chậm rãi mở mắt, con người đen nhánh nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh đang ăn tinh thạch. Có lẽ vì bị Quân Vực nhìn chằm chằm như vậy, Tô Yên liền phát hiện ra, cô vốn đang quay đầu ra ngoài cửa sổ, liền quay đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, Tô Yên dừng ăn, cô nắm chặt túi tinh thạch, không nói tiếng nào bắt đầu thu thập. Vẫn là nên xuống xe đi. Tiểu Hoa, ký chủ, chẳng nhẽ đây không phải là cơ hội tuyệt vời để ngủ với nam chủ đại nhân sao? Ký chủ. Không cần sợ hãi, lên luôn, Tô Yên, việc này, không vội, cô vừa trả lời, vừa tính toán đứng dậy đi ra ngoài. Ngủ với nam nhân, cô có cảm giác, nam nhân này rất muốn ngủ con tang thi là cô thì có. Tuy rằng, như vậy cũng tốt, nhưng cô không muốn bị ép cả đêm. Đến hôm sau lại bị cường từ đoạt lý, nói cô làm sai, kết quả, mới vừa đứng dậy. Một luồng hương khí nồng đậm ập thẳng vào mặt cô. Tô Yên cách Quân Vực gần như vậy. Rác, một tiếng, cô nắm chặt tay, bẻ gãy cả tay vịn mới có thể nhịn xuống không nhào qua đó. Kết quả, hương khí kia càng lúc càng thơm, ập thẳng vào mũi, khiến cô quay cuồng. Quân Vực ngồi bên cạnh lại không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô. Phịch, một tiếng, tiếng động từ nóc xe truyền đến. Móng vuốt của tang thi đâm thủng trần xe buýt. Sau đó, tiếng gào của tang thi vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, chiếc xe đã bị tang thi nhanh chóng vây quanh. Cách chương.